Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 026 chơi chiến thuật người. Tâm đều, cẩn thận, còn đang ngẩn người thời khắc. Maya Tachibana chỉ cảm thấy thân thể bị một nguồn sức mạnh kéo động ra khỏi nòng viên đạn, cọ sát bờ vai của nàng mà qua. Huyết chảy ra, trên bả vai truyền đến đau rát. Có điều lúc này Maya Tachibana nhưng càng may mắn với sống sót. Lấy Shirakawa Yu xuất thủ cứu giúp phúc, mình mới chỉ treo cái chày da màu, không bị đạn đánh trúng. Thở phào nhẹ nhõm, đang định cùng Shirakawa Yu nói tiếng cảm ơn. Quay đầu, đã thấy Shirakawa Yu đẩy ra nàng. Sau đó liều mạng sai bước lùi về sau, nhanh chóng tránh né ở hẻm nhỏ kiến trúc công sự sau. Ầm ầm ầm liên tục đạn ra khỏi nòng âm thanh. Vừa nãy Shirakawa Yu đứng địa phương, tuôn ra liên tiếp pháo hoa. Trừ thứ nhất phát nhìn chính là Maya Tachibana ở ngoài. Còn lại viên đạn tất cả bắt chuyện Shirakawa Yu. Nhưng rất đáng tiếc, cái tên này là tên biến thái. Liền như là có thể tính toán ra viên đạn quỹ tích như vậy. Sớm làm ra tinh chuẩn lẩn tránh động tác. Mưa bom bão đạn bên trong qua, không mất một sợi tóc. Trong lòng trong lúc hoảng hốt, Maya Tachibana cũng không nhàn rỗi. Mau mau đồng dạng một cái chiến thuật lan lộn, trốn ở một bên khác cột điện sau. Xoạt xoạt, xoạt xoạt kính dâm nam ở hết sức phẫn nộ tình huống. Một hơi bắn hết một cái băng đạn, lại kéo cò súng, nhưng cũng chỉ có thể chiếm được lực phản hồi đáp lại. Làm rõ trước mắt tình hình, Maya Tachibana vừa định hỏi, Shirakawa Yu liền nghiêm túc đối với nàng mở miệng. Tiểu Tachibana, nhân lúc này, người trước tiên lái xe đi, khắc phục hậu quả giao cho ta. Không phải vậy cảnh sát đến liền không dễ xử lý. Nhiều như vậy tiếng súng vang, phỏng chừng bên ngoài khẳng định có người báo động. Dựa theo Tokyo sở cảnh sát hiệu suất siêu cao xuất cảnh tốc độ, Maya Tachibana nếu không chạy, liền muốn bị nhân chứng vật chứng đều có tóm lại. Maya Tachibana gật gù không nghĩ nhiều. Cảm kích cuối cùng mắt liếc Shirakawa Yu bóng lưng. Dựa vào công sự, chuồn êm lên chỗ ngồi lái xe. Như một làn khói lái xe rời đi. Các loại xác nhận Maya Tachibana triệt để đi xa sau khi. Trước một giây còn cẩn thận từng ly từng tí một ẩn núp Shirakawa Yu. Bỗng nhiên nghênh ngang từ công sự đi ra. Đi tới kính dâm nam trước mặt. Cười híp mắt đem hắn nâng dậy đến. Khổ cực các ngươi. Đây là nói cẩn thận một phần thù lao. Hắn ném cho đối phương một tờ vạn nguyên. Từ độ dày phỏng đoán cẩn thận, có đầy đủ 100 vạn. Hai tên người nước ngoài đỡ lên kính dâm nam. Người sau tiếp nhận tiền. Có thể trong mắt vẫn là giận không nhịn nổi. Hắn mới vừa đầu bị Shirakawa Yu dẫm đến hầu như biến hình. Nửa mặt sưng phù lên không nói. Con người đều suýt chút nữa bị ép đi ra. Đau muốn chết, mặt còn hủy thành đầu heo. Mẹ ruột đến đều không nhất định có thể nhận ra loại kia đầu heo. Dù cho đeo kính đen, đều không cách nào che giấu tấm này vô cùng thê thảm mặt. Shirakawa Yu phảng phất ở không nhìn lửa giận của hắn. Vỗ vỗ quần áo, tự mình tự nói rằng, có điều, người ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn. Nói cẩn thận chỉ hướng tiểu Tachibana nã một phát súng. Lại ở cái kia sau khi trực tiếp hướng ta bắn ra. Khá lắm, coi là bắn CS đây. Kính dâm nam nghe xong khạc một búng máu. Nghiến răng nghiến lợi, là ngươi trước tiên đến thật sự. Động dao đi, ta có thể không nhớ tới trong kế hoạch có khâu này. Vì làm cho tiểu Tachibana xem, ta lâm thời diễn thêm mà thôi. Chạc chạc, nhìn, còn cuống lên, có đủ bụng dạ hẹp hòi. Shirakawa Yu đẩy một tấm phi thường muốn ăn đòn nụ cười. Đem mặt tiến đến kính dâm nam trước mặt. Trắng ra đùa cợt nói. Kính dâm nam ánh mắt muốn phun lửa. Chính mình một Italy giặc cướp đội ác đảng. Khi nào được qua bực này khuất nhục. Không hề nghĩ ngợi. Phẫn nộ giơ tay. Nỗ lực cho tiểu tử này một cái tát. Nhường hắn cảm thụ đau đớn. Đáng tiếc. Ở năng lực phân tích tính toán dưới. Động tác này so với cởi quần đánh giấm còn dễ thấy. bị Shirakawa Yu hơi hơi ngửa mặt, ung dung thêm vui vẻ tránh thoát. Yêu yêu, còn động thủ đây, sẽ không có người cuống lên đi mũ mũ cần lại cho ngươi bù mấy đá không? Hắn ở kính dâm nam trước mặt quái gở nhảy nhót, khí đối phương gân xanh tuôn ra, sau đó tác động vết thương, lại là thương hít vào một hơi. Kính dâm nam bắt hắn không biện pháp, có điều cân nhắc đến đối phương ra thù lao, hắn vẫn là mạnh mẽ bình phục lại tâm tình. Hỏi, còn lại tiền đây, giấu ở nói trước địa điểm, vùng ngoại ô cái kia bỏ đi nhà kho. 10 ức, 1 yên không ít, Shirakawa Yu nói rằng, coi như ngươi thức thời. Tiểu tử, nhận lấy 100 vạn, kính dâm nam suy nghĩ thêm Shirakawa Yu hứa hẹn 10 cái ức. Cũng tâm tình dễ chịu chút. Sự tình là như vậy. Bọn họ cái này đang lẩn trốn Italy giặc cướp đội. Là ở đêm hôm qua. Tìm tới địa phương tình báo con buôn. Ý đồ mua tiền vàng Canada tình báo. Ai có thể ngờ tới. Shirakawa Yu ngược lại đối với bọn họ tiến hành ủy thác. Đồng ý ra 10 cái ức. Nhường giặc cướp đội phối hợp hắn diễn một màn kịch. Nội dung rất đơn giản. Giả vờ đuổi bắt hắn cùng Maya Tachibana hai người. Bước đến người ở thưa thớt cái hẻm nhỏ. Hướng về Maya Tachibana nã một phát súng. Sau đó lại bị Shirakawa Yu đánh một trận. Nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tuy rằng không biết tình báo con buôn lớn tốn sức diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân là vì cái gì. Nhưng đơn giản như vậy làm một tuồng kịch. Thì có 10 cái ức thù lao. Hoàn toàn không thể so tiền vàng Canada ít hơn bao nhiêu. Giặc cướp đội liền đáp ứng rồi hắn. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới. Tiểu tử này nói đánh người phân đoạn. Là hắn à, trước tiên xuyên bắp đùi mình một đao. Sau đó lại dùng chân mạnh mẽ đạp lên mặt của mình à. Này rất sao cũng gọi là đánh. Đây rõ ràng là chân thật tra tấn ngược đãi đi. Vì lẽ đó, từ lúc vừa tranh đấu thời điểm. Kính dâm nam liền thật sự nổi giận. Đối với Shirakawa Yu hận thấu xương. Nếu như không phải 10 cái ức còn chưa lấy được. Hắn hận không thể tại chỗ đem đối phương nổ súng làm. Này này, ngươi sẽ không còn muốn giết ta đi. Tựa hồ là đọc hiểu vẻ mặt của hắn. Shirakawa Yu ung dung nói rằng. Bắn súng đến như vậy thoải mái. Cảnh sát phòng trừng lập tức tới rồi. Không muốn bị bắt. Liền mau mau chạy xa một chút. Trên đường phố mơ hồ vang lên tiếng còi cảnh sát. Xác minh Shirakawa Yu. Kính dâm nam gật gù. Sâu sắc nhìn chằm chằm Shirakawa Yu liếc mắt nhìn. Sau đó kéo tàn tạ thân thể. Cùng tiểu đệ rời đi. Đồng thời, hắn trong lòng có chút âm hàn. Mặc kệ tình báo con buôn là có hay không cho hắn 10 cái ức. Chờ đến đi nhà kho xác nhận qua đi. Chỉ cần có thể tránh thoát cảnh sát đuổi bắt, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Chờ mình chịu đựng qua đoạn này danh tiếng, liền triệu tập bọn tiểu đệ tra tình báo con buôn đồng hồ nước. Tìm hắn trả thù, tính sổ, hừ hừ, hắn có mấy cái mệnh cũng không đủ chết. Bây giờ đối với chính mình làm hung ác, đến lúc đó chắc chắn gấp trăm lần xin trả. Trong lòng hắn âm thầm thù dai. Kính dâm nam một nhóm người sau khi rời đi, không ra 5 phút đồng hồ, cưỡi xe cảnh sát khác một nhóm người, cũng chạy tới hiện trường. Nhật Bản sở cảnh sát khoa kiểm soát, không giống với lần trước nhìn thấy Megiwa cảnh sát, lần này mang đội chính là cái tóc mái lên trải lên đóa hoa nam cảnh sát, cùng với một vị tóc ngắn anh khí nữ cảnh sát, đi tới hiện trường, thấy chỉ có Shirakawa Yu một người. Bọn họ nhìn chung quanh quan sát một hồi. Đối với Shirakawa Yu móc ra cảnh chứng. Ninjaburo Shiratori, Sato Miwako, ta là khoa kiểm soát cảnh sát. Người không có bị thương chớ. Sato ân cần hỏi. Shirakawa Yu lắc đầu một cái biểu thị không lo lắng. Bắt đầu vì là hai người giảng giải chuyện đã xảy ra. Trừ tiểu Tachibana cái kia đoạn. Cùng với hắn ngược đãi kính dâm nam cái kia đoạn chi tiết nhỏ không nói bên ngoài. Cái khác cơ bản phù hợp sự thực khách quan. Shiratori Sato liếc mắt nhìn nhau. Từ đối phương miêu tả đến xem. Cầm súng nhóm người này. Rất có thể là đang lẩn trốn hung tàn ác đảng. Italy giặc cướp đội. nhờ có Shirakawa Yu khẩu cung, nhường lục soát công tác có tiến triển. Cân nhắc đến tiểu tử cùng giặc cướp đội tiến hành chính diện tranh đấu, còn ma sát ra lửa, Shiratori cùng Sato lòng tốt đem hắn đưa đến bệnh viện phụ cận, tiếp thu hệ thống kiểm tra cùng trị liệu. Đồng thời, bọn họ thông báo Megiwa thanh tra, chuẩn bị động viên cảnh lực, đem giặc cướp đội một lần chóc nã quy án. Khổ cực ngươi, Shirakawa tiên sinh, đa tạ ngươi phối hợp điều tra. Hai vị cảnh sát, không cần cảm tạ ta. Đả kích phạm tội thấy việc nghĩa hăng hái làm, người người có trách. Shirakawa Yu nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, cười tủm tỉm nói rằng, hai người vừa nghe, lộ ra có chút thần sắc tán thưởng. Như vậy chính trực mà có năng lực tiểu tử, đối đầu giặc cướp đội không rơi xuống hạ phong. Ở xã hội hiện nay, thực sự là bảo tàng giống như tồn tại. Nếu như có thể gia nhập sở cảnh sát, chẳng phải là sẽ đối với Tokyo cảnh chính ngành nghề có giúp đỡ rất lớn. Có điều, nghĩ thì nghĩ, trước mắt vẫn là ưu tiên phá án quan trọng. Không có sẽ cùng Shirakawa Yu kéo nhàn nhạt. Hai người dàn xếp tốt hắn nằm viện sau khi rời đi bệnh viện, gia nhập lục soát đội ngũ. Cùng lúc đó, vùng ngoại ô bỏ đi nhà kho, giặc cướp đội đoàn người ở Shirakawa Yu nói tới địa điểm, thành công tìm tới một cái màu đen dương ra. Hừ, tính tiểu tử kia làm việc thành thật. Kính dâm nam cười lạnh một tiếng, dựa theo nói cẩn thận giao dịch, trong này liền thả trước đó chuẩn bị kỹ càng 10 cái ức. Hắn xoa xoa hai tay, đầy cõi lòng chờ mong chậm rãi mở ra cái dương. Sau một khắc, trong dương lóng lánh lên chói mắt bạch quang. Oanh, trùng thiên ánh lửa, như bạo ngược màu đỏ thẫm dòng lũ. Trong nháy mắt thôn phệ giặc cướp đội ba người, đồng dạng nổ tung, lẫn nhau dị địa điểm. Bệnh viện phòng bệnh bên cửa sổ, Shirakawa Yu đứng ở nơi đó, một bộ thưởng thức phong cảnh dáng dấp. Phóng tầm mắt tới xa xa, giấu ở bỏ đi nhà kho bom bị thành công làm nổ, bốc lên nồng đậm khói đen. Hắn thỏa mãn gật gù. Ai, hy vọng có thể chết không toàn thây đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.